Bảo anh làm sao không yêu em? Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, từ cửa trường đi vào, bên phải là một hồ nước khổng lồ, trên mặt nước trồng đầy hoa sen đang là đầu hạ, những nụ hoa màu hồng nhạt nhô lên khỏi mặt nước đua nhau chớm nở. Hơi nước phả vào mặt quét đi khô nóng của ngày hè. Đi qua quảng trường dùng để tổ chức lễ chào mừng, An Diệp Diệp liếc mắt nhìn phía xa xa, đi về phía dãy phòng học phía bên đó. Cầm thư thông báo trong tay, mới đi đến trước cửa phòng học. Cô kiểm tra đối chiếu một lần, nhấc chân rậm bước vào, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Một người trang điểm đậm, mặc váy ngắn đứng ở bên trong. Vừa nhìn thấy An Diệp Diệp, lông mày dài nhỏ của cô ta nhướng lên. Đừng cản đường, nói xong, lập tức đưa tay đẩy cô ra. An Diệp Diệp chưa nói được câu nào đã bị cô ta đẩy va vào tường, bả vai tê dần. Đối phương cũng không nhìn cô, nhón chân giáo giác nhìn xung quanh. Lúc này, lại có một người trong phòng học đi ra, mái tóc dài gợn sóng, giống như rong biển khoác ở trên lưng cô ta. Thẩm Tấn, cô ấy đến rồi sao? Thẩm Tấn vịn vào khung cửa. Chưa, chẳng phải nói lớp học có tất cả 30 người sao? Còn thiếu một người cuối cùng nữa. Tiêu Nhĩ Giai học ở lớp chúng ta, nhất định chính là cô ta. Chấm, An Diệp Diệp xoa xoa bả vai, nghe thấy câu nói này thì sững sờ. Hai người kia đang tìm cô sao? Cô ta định không đến sao? Thẩm Tấn tiếp tục nói, ngón tay của Nhạc Minh Hân cuốn lấy mái tóc dài của mình, ngước mắt liếc nhìn. Sao có thể không đến chứ? Chú tớ nói cô ta không từ chối, nhất định hôm nay sẽ đến. Nói xong, ánh mắt cô ta nhìn lướt qua An Diệp Diệp đang đứng ở bên ngoài. Cô là ai? Cứ đứng đây làm gì? Không đợi An Diệp Diệp lên tiếng, Thẩm Tấn bèn nhếch miệng. Sinh viên đặc biệt à, vừa rồi lúc tớ vào thấy cô ấy đi đến. Nhạc Minh Hân nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ghét bỏ nhìn An Diệp Diệp. Trường học sao vậy, sao có thể xếp sinh viên đặc biệt vào cùng một lớp với tớ chứ? Không khí cũng bị ô nhiễm rồi. Cô ta đưa tay che mũi mình, giống như trên người An Diệp Diệp có vi khuẩn gây bệnh gì vậy? An Diệp Diệp nhíu mày, không giải thích nghiêng người đi vào. Lúc này, Nhạc Minh Hân kéo Thẩm Tấn. Được rồi, đừng nhìn nữa, nói không chừng hôm nay cô ta không đến. Cô ta xoay người coi như không nhìn thấy An Diệp Diệp vậy, đi vào. Chớp mắt một ánh nhìn gian xảo lóe qua, đập một cái vào bả vai An Diệp Diệp. Ai ra, Nhạc Minh Hân vịn vào bả vai mình hô lên một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt hung ác lườm An Diệp Diệp. Cách chương,